Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 589 giải cổ, người vong, sao, diêu đi, tiểu sư điệt, Ngọc Chân Tử vẻ mặt kiên định mà nhìn nàng, nói, vô luận ngươi làm cái gì. Sư thúc đều sẽ vô hạn duy trì ngươi. Bất quá, lần này, ngươi liền nghe sư thúc một lần. Làm sư thúc hoặc là sinh, hoặc là liền chết cái thống khoái. Ân Dương Tử Mi gật gật đầu. Trên tay Tiểu Trung nhẹ nhàng diêu một chút. Ngọc Chân Tử che lại lòng dạ. Mặt bộ thống khổ mà vặn vẹo lên. Sư thúc, làm sao vậy? Dương Tử Mi vội vàng đỡ lấy hắn, muốn cho hắn đưa vào nguyên khí bảo vệ tâm mạch. Ai biết, sắc mặt của hắn nháy mắt biến thành giấy vàng, bên môi tràn ra hắc như mực huyết, cả người thẳng ngơ ngác ngã vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dừng lại hô hấp tim đập sư thúc, Dương Tử Mi thét chói tai, lấy ra ngân châm cấp cứu. Lại như thế nào đều không thể đem hắn từ tử thần trong tay lôi kéo trở về. Hắn trái tim phế phủ, nháy mắt biến thành vỡ nát, giống như chỉ vàng giống nhau kim tàm cổ từ hắn lòng dạ chỗ bò ra tới. Dương Tử Mi huy khởi Mạc Tà kiếm, đem nó tước thành vô số đoạn. Tiểu sư điệt, Dương Tử Mi nghe thấy sư thúc kia tự do thân thể hồn phách ở kêu to, nâng lên hai mắt đẫm lệ. Sư thúc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không có việc gì. Tiểu sư điệt, chỉ là đau một chút liền đã chết. Thật tốt. Ngọc Chân Tử hồn phách mang một bộ không oán đạm cười. Ta đã chết, cũng không cần chịu Mạnh Thiên Hiểu kia lão cậu khống chế. Đi đem hắn giết đi. Ân. Dương Tử Mi hàm chứa nước mắt gật gật đầu, ta nhất định sẽ đem hắn giết, sau đó đem hồn phách của hắn khóa tiến tụ hồn kính bên trong, làm hắn vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Ngươi hảo hảo chiếu cố sư huynh đi, ta đi rồi. Ngọc Chân Tử chiều nàng vẫy vẫy tay, đi theo Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Sư thúc. Dương Tử Mi nhìn hắn dần dần biến mất hồn phách, quỳ rạp xuống hắn thi thể bên cạnh, nước mắt chảy ròng. Sao ngồi ở Lincoln trong xe chuẩn bị hồi thành phố B Mạnh Thiên Hiểu, bỗng nhiên trong lòng đau xót, tựa hồ vạn tiễn xuyên tâm ân y. Sư phụ, làm sao vậy? Bên cạnh Biết Họa Hiểu Tư thấy hắn đột nhiên sắc mặt trở nên rất kém cỏi, vội vàng hỏi. Mạnh Thiên Hiểu không nói gì, mà là vội vàng từ một màu đen bình thủy tinh lấy ra một viên kim sắc thuốc viên nuốt đi xuống. Nhắm mắt vận tức một trận, kia duệ đau phương tiêu giả mờ ni, bọn họ cư nhiên giết ta kim tàm cổ. Mạnh Thiên Hiểu cắn răng, trên mặt vẫn như cũ thẩm thấu không tầm thường đạm kim sắc. Kim tàm cổ là hắn dùng chính mình tinh huyết chăn nuôi. Cùng hắn tinh khí nguyên tương thông, nó đã chết, hắn cũng trực tiếp bị nội thương, ước chừng tổn thương hơn phân nửa nguyên khí. May mắn tùy thân mang theo tỉ mỉ điều chế 50 nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo thành cựu nguyên đan, phương bổ sung hơn phân nửa nguyên khí. Kim tàm cổ chết, có phải hay không ý nghĩa chung cổ người đã chết? Biết Họa nghi hoặc hỏi. Sư phụ ngươi hẳn là không có niệm cổ chú nha. Hắn như thế nào sẽ chết? Ngọc Chân Tử kia ngạnh đồ vật, phỏng chừng là thà chết cũng không muốn chịu ta kiềm chế. Mạnh Thiên Hiểu nghiến răng nghiến lợi, nói, lần này phiền toái lớn. Dương Tử Mi kia nữ oa liền ta cửu cung phi tinh trận đều có thể phá, kia tư chất không phải giống nhau lợi hại, kia làm sao? Chúng ta có phải hay không muốn chạy nhanh hồi nước Mỹ đi? Biết Họa khẩn trương hỏi. Ân, lập tức đi. Thanh Vân, đem xe khai hướng thành phố B sân bay. Mạnh Thiên Hiểu gật đầu, hắn đã không phải trước kia nhiệt huyết thanh niên. Hiện tại hắn có quyền có tiền, thanh sắc khuyển mã quá ngày lành, tuyệt đối không thể cứ như vậy vì một hơi mà chết đi. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại gia nói. Có thể là Mạnh Thiên hiểu ra họa này đào tẩu sao? Hết chương.